Trần Trung Đức rất rõ ràng đối với các loại chiến lược tài nguyên trong tiểu thiên địa, trân quý nhất là thần thông bí pháp, mà đối với lĩnh ngộ những thứ này, đạo bia là nhất. Đương nhiên điều này không thể nói với Bạch Anh Hùng được. Trên thực tế tu sĩ toàn bộ tiểu thiên địa đều không nói loại chuyện này ra ngoài. Bởi vì ai nói ra, người đó sẽ chết. Một bộ phận ký ức này bị Định Hải Châm chuyên môn bày phong ấn. Đến trình độ Định Hải Thần Châm muốn phá giải phong ấn chỉ có tại Thế Thần Minh. Bất quá tại Thế Thần Minh nếu động thủ, Định Hải Châm sẽ biết ngay lập tức. Trước mắt không có người nào động thủ với ký ức tu sĩ tiểu thiên địa. Nhưng Diệp Hạo biết rõ đây là chuyện sớm muộn. Dù sao trên người họ, tài nguyên thực sự nhiều lắm. Người nào không đỏ mắt. Bất quá đợi đến khi Định Hải Châm trở thành tại Thế Thần Minh sẽ không cần lo lắng nữa. Tại Thế Thần Minh bố trí phong ấn. Dù đồng giai cũng đừng hòng phá giải. Khóe miệng Bạch Anh Hùng khẽ giật một cái. Vẫn bình thường mà. Này trang bức đến thế là cùng. Tin tức Đông Hải vực xuất hiện một chi nhân tộc cường hoành trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ Thiên Mã Đại Lục. Thám tử các tộc lúc này tiến nhập vào phiến khu vực này. Mà khi các tộc biết được quá trình chiến đấu, nguyên một đám hoảng sợ không nói nên lời. Nhân tộc từ lúc nào xuất hiện thế lực như vậy? Thế lực này chỉ sợ không kém hơn ma tộc, yêu tộc, huyết tộc cùng đỉnh tiêm thế lực khác. Ta muốn biết sau khi xuất hiện thế lực này chúng ta phải nên làm thế nào? Chúng ta nếu không phải liên thủ gạt bỏ họ chứ? Muốn gạt bỏ thế lực nhân tộc trang bị hoành tráng như vậy, các tộc phải bỏ ra cái giá thật lớn. Đúng vậy, hơn nữa đối phương còn có một tôn tại Thế Thần Minh kinh khủng. Quan trọng hơn chúng ta nếu xuất thủ, Bạch gia có thể trơ mắt nhìn không? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn nhánh nhân tộc này từ từ ăn chúng ta? Ta cảm thấy vẫn nên nhìn tình hình rồi nói. Trước mắt việc cấp bách là nhìn xem chi nhân tộc này có liên thủ cùng Bạch gia không? Không sai. Ngay lúc cao tầng các tộc đang thảo luận thế lực của Diệp Hạo, đại quân Diệp Hạo đã đi tới đại vực mà huyết tộc sinh sống. Một màn này khiến cao tầng các tộc trợn mắt há hốc mồm. Thị huyết vực. Không ngờ chi nhân tộc này coi trọng thị huyết vực. Chẳng lẽ bọn họ không biết trú đóng thị huyết vực là một trong tam đại vương tộc huyết tộc Bá Lạc gia tộc sao? Bá Lạc gia đã phát triển thị huyết tộc hơn vạn năm, đã sớm tạo thị huyết vực thành tường đồng vách sắt, chi đại quân nhân tộc này nhất định sẽ đá phải thiết bản. Liên quân các tộc chờ nhìn cười nhạo nhân tộc đồng thời cũng tập kết một đại quân. Bọn họ cảm thấy tình huống nếu không đúng thì tùy thời có thể trợ giúp. Nhưng người nào cũng không ngờ, đại quân nhân tộc quét ngang tất cả, đánh Bá Lạc gia tộc tới tàn phế. Quét ngang. Bá Lạc gia tộc thiết trí phòng tuyến trùng điệp nhưng vẫn cản không được nhân tộc. Khi các tộc muốn tham gia vào, thế lực Diệp Hạo cũng đã chưởng khống toàn bộ thị huyết vực. Nhân tộc, người muốn khiêu chiến toàn bộ huyết tộc chúng ta. Một lão giả huyết tộc trên người tràn ngập ba động ngập trời chất vấn. Diệp Hạo đứng phía trên tường thành lạnh lùng đáp. Phải thì sao? Lão giả trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hắn thuộc một chi vương tộc trong huyết tộc khác. Bá Lạc gia còn không ngăn cản nổi một canh giờ, như vậy gia tộc hắn có thể ngăn cản trong bao lâu đây? Nhân tộc, người đến cùng muốn làm cái gì? Một cường giả yêu tộc hỏi. Chúng ta đường xa mà đến dù sao cũng phải tìm một nơi đặt chân. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Có ý gì? Người không phải là tu sĩ Thiên Mã Đại Lục. Tôn cường giả yêu tộc này kinh nghi hỏi. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Chỉ cần về sau các ngươi không tham gia vào nội bộ công việc đại lục ta, như vậy thì huyết vực tùy ngươi dày vò. Cường giả yêu tộc trầm ngâm một chút, nói. Đây cũng là ý của ma tộc ta. Một đại lão ma đạo gật đầu. Yêu tộc ta cũng có ý này. Một nữ tử yêu tộc ứng tiếng nói. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Cao thủ huyết tộc vừa sợ vừa giận quát. Hắn không ngờ đại lão các tộc trong nháy mắt đã bán huyết tộc đi. Thế nhưng vô luận ma tộc, yêu tộc hay linh tộc đều không có người nào phản ứng huyết tộc. Cảnh tượng Diệp Hạo tiến đánh thị huyết vực, bọn họ cũng thấy được. Bọn họ muốn chống lại chỉ có dốc hết lực lượng cả tộc. Vả lại dù dốc hết lực lượng của tộc còn không biết có thể đánh bại đối phương hay không đây. Bởi vì thế lực Diệp Hạo cầm chiến đấu khí giới thật sự rất khủng bố. Dù bên trong phủ khố bọn họ cũng không cất giữ những thứ này. Bởi vậy dù biết rõ Diệp Hạo có khả năng hợp tác cùng Bạch gia, nhưng hiện tại bọn họ tạm thời vẫn không muốn trêu chọc. Một phần vạn khả năng nếu hai nhà không kết hợp thì sao? Chúng ta tới Thiên Mã Đại Lục chỉ muốn tu dưỡng một chút, đợi đến lúc tu dưỡng kha khá sẽ rời đi. Diệp Hạo quét mắt nhìn các tộc một cái, chậm rãi nói. Lời Diệp Hạo khiến cao tầng các tộc cảm thấy may mắn. Xem đi. Người ta chỉ nói tu dưỡng một chút, chúng ta có cần thiết phải sống chết cùng người ta không? Không cần thiết. Không quá lâu liên quân các tộc lần lượt thối lui. Diệp Hạo mệnh lệnh cho tướng sĩ thuộc hạ một bên vơ vét tài nguyên thị huyết tộc, một bên kiến tạo thị huyết vực. Tại sao các ngươi kiến tạo nguyên một đám thành trì vậy? Bạch Anh Hùng không hiểu hỏi. Các ngươi muốn ở nơi này lâu dài, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không rời đi. Diệp Hạo cười nói. Dù sao cũng phải tạo ra một điểm dừng chân mà. Được, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Tu dưỡng. Tu dưỡng. Bạch Anh Hùng không khỏi trừng lớn hai mắt. Không phải ngươi nói chinh phạt các tộc sao? Bạch Anh Hùng biết rõ tình huống trước mắt của Bạch Gia. Diệp Hạo bên này nếu không động thủ, Bạch Gia chẳng phải sẽ liên tục bại lui. Diệp Hạo nhìn Bạch Anh Hùng một cái nói. Ngươi biết ta vì Bạch Gia các ngươi ngăn chặn bao nhiêu tướng sĩ không? Yêu tộc, ma tộc, linh tộc, huyết tộc, cốt tộc, hoang tộc ở xung quanh đóng giữ 30 bán thần, 1.000 tiên vương, 3 vạn tiên tôn, mà mộc tộc, long tộc, tinh linh tộc, dực tộc, ti tan tộc, cơ giới tộc xung quanh còn đóng quân đến 10 bán thần, 300 tiên vương, 1 vạn tiên tôn. Trần Nguyệt Lan đứng bên cạnh Diệp Hạo nhẹ giọng nói tiếp. Những thế lực này nếu nói về số lượng cũng đã vượt qua chúng ta. Bạch Anh Hùng không khỏi há to miệng. Hắn lúc này mới hiểu ý Diệp Hạo. Kể cả lúc Diệp Hạo không làm gì đi nữa cũng đã dính dáng đến rất nhiều tu sĩ của tộc khác. Ngoài ra xung quanh thị huyết vực còn có trên 100 đạo không gian trận pháp, những không gian trận pháp này có thể điều động 100 vạn tinh nhuệ. Trần Nguyệt Lan nói tiếp, nói cách khác bây giờ chúng ta đã bị các tộc bao vây. Sắc mặt Bạch Anh Hùng trở nên khó coi, các tộc có đánh tới không? Trừ phi chúng ta làm ra hành động khác người, nếu không các tộc sẽ không đánh. Diệp Hạo cười nói, ngươi còn có thể cười được. Bạch Anh Hùng có chút nghi ngờ hỏi, tại sao ta không được cười? Diệp Hạo không thèm để ý đáp. Các tộc có lẽ không biết hiện tại ta không muốn đại chiến với bọn họ, vậy mà bọn họ lại ở khu vực gần thì huyết vực tập trung nhiều tướng sĩ tinh nhuệ như vậy. Sắp tới ngươi muốn làm gì? Bạch Anh Hùng trầm mặt một lúc, nói, ngươi chờ xem kịch vui đi. Diệp Hạo cười nhạt trả lời. Đêm đó, Diệp Hạo cùng Định Hải Châm rời khỏi thị huyết vực đi đến vòng huyết vực. Vòng huyết vực có một thế lực, một trong những chi thuộc tam đại vương tộc của huyết tộc, gia tộc Ái Lịch Sơn Đại. Hai người đương nhiên sẽ không chui vào chủ thành nhân tộc, mà lựa chọn một trấn có nền kinh tế quan trọng của gia tộc Ái Lịch Sơn Đại. Lúc Diệp Hạo cùng Định Hải Châm ẩn thân vào phủ thành chủ đã nghe 10 thanh niên nam nữ oán giận thảo luận. Ma tộc, yêu tộc, linh tộc thực sự khinh người quá đáng. Mấy ngàn vạn tộc nhân của Bá Lạc Vương tộc a, ta hận không thể chém hết chi nhân tộc kia. Các tộc liên quân tự nguyện xuất thủ thì chắc chắn có thể diệt chi nhân tộc đó. Chúng ta không thể tính như vậy. Ta muốn trả thù. Làm sao trả thù? Trả thù thế nào? Chưa nói đến chúng ta có thể đánh vào thị huyết vực hay không, chỉ cần với số lượng cường giả đóng quân xung quanh thị huyết vực, chúng ta cũng không thể đột phá phòng tuyến của bọn họ rồi. Giọng thanh niên đó vừa dứt thì toàn bộ thanh niên nam nữ có mặt tức khắc trầm mặt lại. Đúng lúc này, đôi mắt nữ tử có tướng mạo tuyệt hảo trong nhóm đột nhiên mơ hồ. Sau một khắc nữ tử này như nói, dựa vào thực lực chúng ta khẳng định không giết được chi nhân tộc này, chúng ta muốn trả thù thì chỉ có thể mượn nhờ đại quân các tộc khác. Mượn thế nào? Một thanh niên hỏi. Thanh niên này chính là thế tử Bá Lạc gia tộc, lúc đại quân Diệp Hạo đến hắn đang ở vong huyết vực, nhờ vậy mới may mắn trốn thoát một kiếp. Chúng ta ngụy tạo thành dấu vết nhân tộc ra tay với các tộc khác, đến lúc đó các ngươi đoán xem các tộc còn có thể bình tĩnh tiếp không? Thiếu nữ này vừa nói xong, ánh mắt những thanh niên nam nữ đều phát sáng lên. Kế hoạch này được đó. Ta cũng cảm thấy không tệ. Chúng ta thương lượng một chút làm sao động thủ với các gia tộc kia đi. 10 thanh niên nam nữ này lấy bản đồ ra nghiên cứu rồi xác định được 12 gia tộc trong tầm ngắm. Thập đại gia tộc, mỗi người chúng ta phụ trách một cái. Một canh giờ sau chúng ta đồng thời xuất thủ. Nhớ kỹ, giết hết tất cả. Không sai, một người cũng không để lại. Rất nhanh 10 thanh niên nam nữ này đã rời khỏi, về tới gia tộc mình liền triệu tập nhân thủ, lặng yên nhắm đến mục tiêu mà đi. Những tiểu gia hỏa này đối phó đều là các gia tộc tầm trung, người cảm thấy các tộc có vì vậy mà khai chiến với huyết tộc không? Định Hải Châm lộ vẻ mặt hoài nghi. Chúng ta phối hợp với những tiểu gia hỏa này đối phó các đại gia tộc một chút. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Ngươi chuẩn bị đối phó mấy nhà? Định Hải Châm hỏi lại. Mỗi tộc chí ít một nhà. Diệp Hạo đáp. Vậy đi thôi. Định Hải Châm cười nói. Định Hải Châm hiện tại đạt tới đệ tam cảnh cực hạn. Cho dù đệ tam cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại Diệp Hạo không có dự định đối phó có cao thủ đệ tam cảnh. Như vậy thì có gì phải vướng bận. Đệ nhị cảnh chỉ cần tìm đúng cơ hội đánh lén, Định Hải Châm tin tưởng một chiêu cũng có thể giết chết đối phương. Về phần tiên vương cảnh, Diệp Hạo chỉ cần vận dụng tuyệt đối lĩnh vực đã có thể giam cầm tất cả. dù sao không phải gia tộc nào cũng có mấy ngàn tiên vương. Về phần cao thủ còn lại giao cho phân thân Diệp Hạo là được. Trời tối gió mạnh, đúng lúc để giết người. Lúc 10 thanh niên nam nữ dẫn theo thân vệ động thủ thì bên kia Diệp Hạo cũng động thủ. Khác biệt là Diệp Hạo không hề bại lộ, mà bên huyết tộc lại có mấy vị thanh niên đã bị bại lộ, bao gồm cả thế tử nhà bá là kia. Đã bại lộ rồi thì còn ẩn mình con khỉ gì nữa. Cao thủ yêu tộc và ma tộc sau khi siêu hồn bọn hắn thì sắc mặt trở nên âm trầm. Sau khi thông báo chuyện này cho cao tầng các tộc xong thì từng tôn cường giả đã đến nơi. Lúc hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra thì lập tức thông báo cho các tộc. Rất nhanh, cao tầng các tộc đã phát hiện mỗi một tộc trong bọn họ đều tổn hao một đại thế lực. Huyết tộc làm quá mức rồi. Muốn cho chúng ta ra tay thì có thể dựa vào cách khác, tại sao lại dùng cách cực đoan như thế này? Chúng ta phải tìm huyết tộc lấy lại công bằng. Cao tầng các tộc rất nhanh dẫn theo tinh nhuệ đến vong huyết vực. Cao tầng vong huyết vực lộ vẻ mặt bất an xuất hiện trên thành trì. Các ngươi có ý gì? Tộc trưởng gia tộc Ái Lịch Sơn đại trầm giọng hỏi. Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng. Bán thần bạch sĩ của yêu tộc nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói. Nghe vậy, tộc trưởng gia tộc Ái Lịch Sơn đại cao mày nói. Ta không hiểu ý ngươi. Bịch một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện dưới chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thì sắc mặt trở nên âm trầm. Không biết nhi tử ta làm sao lại đắc tội các ngươi. Tộc trưởng gia tộc Ái Lịch Sơn đại liếc mắt đã nhìn ra tu vi của nhi tử mình bị phế, hơn nữa còn bị đánh cực kỳ tàn nhẫn. Một canh giờ trước con ngươi còn có 11 tên đồng phạm đánh tới 11 thế lực trong tộc chúng ta. Ma tộc lực ma lạnh lùng nói. 12 tên tiểu súc sinh này xuất thủ thật hung ác, cả phụ nữ trẻ em cũng không tha. Sắc mặt tộc trưởng gia tộc Ái Lịch Sơn đại không khỏi thay đổi, chợt hắn nhìn về nhi tử mình, bất an hỏi. Nói cho ta biết, chuyện này có phải thật không? Nghe vậy, nhi tử hắn khổ sở nhẹ gật đầu. Ta chỉ muốn dùng cách này khiến liên quân các tộc đánh nhân tộc. Làm càn. Tộc trưởng gia tộc Ái Lịch Sơn đại tức giận quát. Chuyện như vậy làm sao có thể thương lượng với người ta đây? Đến nước này rồi mà ngươi còn giảo biện. Lực ma lạnh lùng nói. Huyết tộc các ngươi điều động nhiều tiên vương như vậy, đừng nói với ta ngươi không biết. Bán thần của linh tộc, Linh Châu lộ vẻ mặt giễu cợt. Chuyện này không có các ngươi phối hợp, làm sao có thể trơn tru như vậy? Trong mắt hoang tộc, hoang giả tràn đầy hàn ý. Lúc cao tầng các tộc đám tỏ thái độ, trong lòng tộc trưởng Ái Lực Sơn đại chùng xuống. Lúc hắn cân nhắc lời lẽ giải thích thế nào, một tôn tiên vương đứng bên cạnh hắn nói, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, cốt tộc, hoang tộc các ngươi khinh người quá đáng. Các ngươi coi huyết tộc ta như con cừu non đợi làm thịt sao? Huyết tộc chúng ta dù hao tổn một vương tộc, sao có thể để các ngươi tùy ý ức hiếp? Giết đám gia hỏa này. Dám đến địa bàn huyết tộc chúng ta mà gây chuyện, hãy cho chúng thấy hậu quả. Từng tôn tiên vương mở miệng, toàn bộ tướng sĩ huyết tộc đều bị kích thích. Giết. Giết. Giết. Từng tướng sĩ giữ thành túc vũ khí xông lên cao tầng các tộc. Sắc mặt tộc trưởng Ái Lực Sơn đại tức khắc lộ vẻ trắng bệch. Liên quân các tộc bị công kích cũng nổi giận. Huyết tộc đang tự tìm cái chết. Xem ra huyết tộc oán hận chúng ta rất nhiều. Vậy cũng không cần thiết giữ lại huyết tộc nữa. Nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc Ái Lịch Sơn đại nhất tộc đi. Không sai. Liên quân các tộc ý thức được Ái Lịch Sơn đại nhất tộc có địch ý rất lớn với bọn họ, quyết định thừa dịp huyết tộc chưa kịp phản ứng triệt để mà đánh hạ Ái Lịch Sơn đại nhất tộc. Bởi vậy trong khoảnh khắc cao tầng các tộc đồng thủ, quân đoàn đóng gần thị huyết vực nhanh chóng chạy đến. Những quân đoàn này đến nơi liên hợp với cao thủ các tộc, không lâu sau phá vỡ hàng phòng ngự của thành trì của gia tộc Ái Lịch Sơn đại, nhưng mà liên quân các tộc vì công thành cũng phải trả giá không nhỏ, bởi vì huyết tộc lấy toàn bộ chiến đấu khí giới trong phủ khố ra để ứng chiến. Lúc này là cuộc chiến sinh tử. Làm sao có thể nhân nhượng? Huyết tộc tướng sĩ nhìn thấy thành trì bị phá, tròng mắt tức khắc đỏ lên. Bởi vậy bọn họ càng hung hãn không sợ chết. Bọn họ rất rõ nếu để mặc cho cao tầng các tộc xông vào thành, thân nhân bọn họ sẽ bị nguy hiểm. Diệp Hạo âm thầm thu một cây mê hương vào. Mê hương này có uy lực thực bá đạo. Định Hải chăm xúc động nói. Ngươi sai lầm. Diệp Hạo lắc đầu. Tác dụng lớn nhất của mê hương là dẫn đường cho cừu hận và dục vọng trong lòng ngươi, tướng sĩ huyết tộc thống hận liên quân các tộc, loại thống hận này làm sao nói muốn áp chế thì có thể áp chế được. Bây giờ đi đâu? Chúng ta vẫn nên đi thăm hỏi phủ khố huyết tộc một chút. Diệp Hạo nhìn về phía bên trong thành, chậm rãi nói. Cũng được. Hiện tại Diệp Hạo chiếm được số lượng tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Nhưng không ai chê mình có nhiều tài nguyên cả. Ái Lịch Sơn đại xem như là một trong tam đại vương tộc của huyết tộc, tài nguyên phủ khố của bọn họ, không có mấy nhà trong cửu trọng thiên thể có thể so bì cả. Bởi vậy Diệp Hạo đâu thể bỏ qua. Diệp Hạo cùng Định Hải Châm lặng lặng tiến vào đến phủ khố, thì phát hiện đóng giữ phủ khố là một tiên vương đỉnh phong. Điều này không phù hợp lẽ thường. Theo lý mà nói, thế lực bậc này thì người đóng giữ phủ khố cũng phải là một cường giả bán thần chứ. Nhưng cân nhắc đến việc thành trì sắp bị công phá, lúc này bán thần cường giả làm sao không tham chiến. Diệp Hạo thoải mái mà giải quyết đối phương, sau đó càng quét sạch phủ khố. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi. Lúc rời khỏi thành trì, Diệp Hạo chú ý tới một chi trinh sát huyết tộc bị mấy trăm tên ma tộc ngăn cản. Muốn mật báo. Người chúng ta đã sớm phong tỏa tòa thành trì này. Hôm nay Ái Lịch Sơn đại nhất tộc các ngươi sẽ bị hủy diệt. Giết bọn họ. Chi trinh sát này nhìn thấy cảnh này, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kiên quyết. Chư vị, vì tông tộc, liều mạng. Những thám báo này không muốn công kích trực diện, cố ý tìm cách phá phòng tuyến đối phương. Mắt thấy nhân số càng ngày càng ít, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ không cam lòng. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn hắn muốn truyền tình báo đi. Đúng lúc này một đạo năng lượng kinh khủng phủ xuống, giết hết toàn bộ mấy trăm tên ma tộc. Yêu khí. Yêu tộc. Chuyện gì thế này? 10 trinh sát còn lại toàn bộ đều kinh trụ. Yêu tộc làm sao có thể xuất thủ cứu bọn họ? Các ngươi nhanh đi truyền tình báo. Lúc này một đạo thanh âm âm u vang lên trong tai bọn hắn. Tiền bối là ai? Một trinh sát trầm giọng hỏi. Thân phận ta không tiện tiết lộ. Đạo thanh âm kia trầm mặc một chút, nói tiếp. Ta chỉ có thể nói với ngươi, ta và tộc trưởng các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, ta cũng không muốn bộ tộc này của hắn toàn bộ đều tống tán, được rồi, nhanh rời khỏi đây. Tạ ơn tiền bối. Trinh sát kia chắp tay cảm ơn. Ta giúp các ngươi canh chừng phía sau, các ngươi mau chóng rời khỏi. Mở miệng đương nhiên là Định Hải Châm. Định Hải Châm và Diệp Hạo hộ tống tám tên trinh sát này đến bên ngoài thành trì. Không thể không nói, liên quân các tộc chuẩn bị triệt để thảm sát Ái Lịch Sơn đại nhất tộc. Bởi chi trinh sát này mới vừa đi tới ngoài thành đã bị ám sát, đương nhiên phụ trách ám sát nhóm cao thủ này hoàn toàn bị Định Hải Châm giết chết. Trên đường bọn họ đi báo tin cũng bị hai nhóm cao thủ chặn đường, nhưng có một cường giả đệ tam cảnh cực hạn phía sau bảo vệ, dù liên quân các tộc có bao nhiêu nhóm cường giả đều không làm gì được. Không thể không nói Diệp Hạo và Định Hải Châm rất chuyên nghiệp. Bọn họ đưa những trinh thám huyết tộc này đến từng thành trì báo tin. Một trong tam đại vương tộc của huyết tộc. Thái tộc nghe trinh sát bẩm báo thì triệu tập cao tầng trong tộc. Chư vị nói chúng ta có nên gấp rút tiếp viện không? Thái tộc trưởng quét mắt bốn phía, chậm rãi nói. Gấp rút tiếp viện. Lúc này nếu chúng ta không tiếp viện, Ái Lịch Sơn Đại sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Quan hệ chúng ta và gia tộc Ái Lịch Sơn Đại thế nào, nếu họ bị hủy diệt, liên quân các tộc có thể để yên cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta xuất thủ thì có thể đối địch với liên quân các tộc sao? Gia tộc đặc đức chúng ta nếu xuất thủ thì phải đối mặt với liên quân các tộc. Nói như ngươi, chúng ta không xuất thủ, thì liên quân các tộc có buông tha cho chúng ta? Ta cảm thấy vẫn nên yên lặng theo dõi diễn biến. Chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến thì Ái Lịch Sơn đại nhất tộc sẽ bị hủy diệt. Thái tộc trưởng nhìn thấy cao tầng trong tộc tranh luận không ngừng, lúc này lên tiếng. Ta đã mời lão tổ đến đây. Toàn bộ cao tầng tức khắc trầm mặc. Lão tổ thái tộc dù gì cũng là tại thế thần minh, lời hắn nói có quyền uy tuyệt đối. Tổ chim bị phá thì trứng có thể nguyên vẹn không, đạo lý này các ngươi có hiểu? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên trong đại điện, sau đó đám người này nhìn thấy một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới. Từ trên thân ảnh này tràn ngập ba động khiến chúng sinh kinh hoảng. Toàn bộ tu sĩ bao gồm cả tộc trưởng đều đứng lên. Toàn bộ thái gia chỉ có vị tại thế thần minh này mới có thể khiến cho cao tầng kính sợ. Thái lão tổ lạnh lùng nhìn những vị cao tầng vừa đưa ý kiến ngăn cản rồi nói. Huyết tộc chủ thể gồm tam đại vương tộc, Bá Lạc gia tộc đã bị diệt, Ái Lịch Sơn đại tộc nếu lại bị hủy diệt, thái gia chúng ta có thể đỡ nổi liên quân các tộc hùng hổ như vậy, đáp án đương nhiên không thể. Bởi vậy chúng ta nhất định phải thừa dịp liên quân các tộc chưa hạ Ái Lịch Sơn đại tộc, phải sống chết với bọn chúng một phen. Nếu chúng ta thắng liên quân các tộc sẽ thối lui, trong thời gian ngắn sẽ không xâm phạm, nếu chúng ta bại, mọi chuyện coi như chấm hết. Trước khi đến đây ta đã ban chiêu mộ lệnh, tập hợp binh sĩ, hiện tại các chi cũng đã tập kết về. Nói đến đây thái lão tổ nhìn tộc trưởng. Ta dẫn theo đại quân huyết tộc đi trước một bước, người suy nghĩ để các tộc tăng thêm tướng sĩ, chỉ cần nhân số vượt qua 30 vạn thì đánh tới cho ta, hiểu chưa? Đã hiểu. Thái tộc trưởng cung kính đáp. Đây là thời khắc sinh tử của huyết tộc, ta không hy vọng bất cứ kẻ nào ngăn cản. Thái lão tổ nói xong câu này xoay người rời đi. Không bao lâu sau, tộc trưởng thái tộc Giả An theo 3.000 tiên vương và cao hữu các tộc tiến về đại thành của gia tộc Ái Lịch Sơn Đại. cao thủ huyết tộc đến nơi thì lập tức gia nhập đội ngũ chiến đấu. Điều này khiến cho liên quân các tộc có chút khiếp sợ. Cao thủ huyết tộc làm sao có thể tới nhanh như vậy? Chúng ta đã bày ra ba đạo quân phong tỏa tin tức mà. Chẳng lẽ trong chúng ta xuất hiện phản đồ? Toàn bộ cao thủ của Ái Lịch Sơn đại tộc đều ở đây, chẳng lẽ có con cá lọt lưới? Cho dù có cá lọt lưới thì sao? Chúng ta phái ra ba cường giả đệ nhị cảnh phụ trách ám sát mà, dù chạy trốn là đệ tam cảnh, cũng không có khả năng làm nhanh gọn như vậy chứ. Chẳng lẽ có người trợ giúp trinh sát huyết tộc thoát khỏi vòng vây? Ái Lịch Sơn đại tộc có bao nhiêu cao thủ, liên quân các tộc làm sao không biết? Cao tầng các tộc suy đoán không sai, Ái Lịch Sơn đại tộc xác thực không có cao thủ, nhưng ai có thể ngờ Định Hải Châm xuất thủ đây? Định Hải Châm không chỉ là đệ tam cảnh, còn là cực hạn cao thủ trong đệ tam cảnh, bởi vậy bán thần đệ nhị cảnh của đối phương cũng cản không được. Lúc các tộc kinh ngạc không thôi thì một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh đám cao tầng. Căn cứ điều tra, giúp trinh sát huyết tộc chạy trốn là một cao thủ bán thần của yêu tộc. Đạo thân ảnh này vừa nói xong, ánh mắt Bạch Sĩ trở nên băng lạnh. Tiểu tử, lời không thể nói lung tung. Vậy Bạch Sĩ bán thần giải thích cho ta một chút thương thế trên người bọn họ là sao? Đạo thân ảnh kia nói đến đây vung tay lên, mấy trăm tên ma tộc bị Định Hải Châm chém giết xuất hiện trước mắt bọn họ. Yêu khí thật dày đặc. Yêu khí bậc này sợ cũng đã đạt đến đệ tam cảnh. Bạch Sĩ, người phải cho chúng ta một lời giải thích. Đối mặt cao tầng các tộc chất vấn, vẻ mặt Bạch Sĩ trở nên ngưng trọng lên. Ta không biết chuyện này. Bạch Sĩ dừng một chút nói tiếp. Bất quá ta sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Người phải cho ta thời gian. Lực ma lạnh lùng nói. Nếu nói phẫn nộ nhất vẫn là lực ma. Bởi vì mấy trăm người chết này đều là tướng sĩ ma tộc hắn. 3 tháng. Bạch Sĩ suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Sao ngươi không nói 3 năm? Lực ma bất mãn. Rõ ràng muốn câu giờ. Kỳ thật Bạch Sĩ có tâm tư này. Cao tầng yêu tộc có quan hệ tốt cùng huyết tộc cũng không phải một hai vị. Chẳng lẽ Bạch Sĩ điều tra ra rồi, lại có thể thẩm tra? Được rồi, việc cấp bách hiện tại là trấn áp huyết tộc. Bán thần linh tộc, Linh Châu trầm giọng nói. Chúng ta tham gia nhiều tướng sĩ như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Hoang tộc hoang dã cũng làm người hòa giải. Lúc này chúng ta lui binh cũng đã kết oán với huyết tộc. Đánh đi. Lúc này hai bên cũng không còn đường lui. Bởi vậy chỉ có thể chiến đấu. Chỉ một thời gian ngắn, liên quân các tộc dần dần bị áp chế, bởi vì bên huyết tộc liên tục xuất hiện viện quân, thậm chí một số lão yêu quái đã gác kiếm trong huyết tộc cũng hiện thân. Bởi vì trận chiến này là tộc chiến. Huyết tộc nếu bị diệt, những lão yêu quái này cũng giống như chó mất nhà. Nhìn thấy tình hình như vậy, cao tầng các tộc cũng không thể không điều binh. Điều này khiến cho trận chiến hai bên ngày càng ác liệt. Liên quân các tộc và huyết tộc xảy ra tộc chiến. Lúc Bạch Gia lấy được tin tức này thì trở nên kinh trụ. Chuyện gì thế này? Huyết tộc không phải một trong những thành viên của liên quân sao? Lúc trên dưới Bạch Gia không biết làm thế nào thì một đạo thân ảnh tới thăm. Kẻ nào? Bạch Hồng Đào hỏi. Vị kia nói là đặc sứ Trần Minh Huy của Ẩn Minh. Ẩn Minh đặc sứ? Nghe được chữ này Bạch Hồng Đào vội nói, mau mời. Trần Minh Huy là nhị thúc của Trần Nguyệt Lan. Nhưng mà bây giờ cũng đã đạt đến đệ tam cảnh. Sau khi Trần Minh Huy tới phòng của Bạch Hồng Đào thì đi thẳng vào vấn đề nói, chuyện huyết tộc cùng liên quân các tộc tộc chiến, Bạch Tiền Bối biết không? Chuyện này do công tử nhà ngươi làm. Đúng, trong lòng Bạch Hồng Đào nổi lên bão tố. Công tử nhà ngươi làm sao làm được? Trần Minh Huy không có trả lời Bạch Hồng Đào mà cười nói, công tử nhà ta nói, lần này huyết tộc sẽ không bị hủy diệt, nhưng thực lực sẽ giảm mạnh rất nhiều, các tộc cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Lúc này, chúng ta phải làm gì? Bạch Hồng Đào hiểu Trần Minh Huy không muốn nói cho mình biết Diệp Hạo làm thế nào, bởi vậy cũng đổi chủ đề. Khiêm nhường Trần Minh Huy chậm rãi nói. Đúng kiểu khiêm nhường, sự khiêm nhường khiến các tộc quên đi sự tồn tại của nhân tộc. Khiêm nhường thì các tộc sẽ không đối phó nhân tộc chúng ta. Sau lần đại chiến này các tộc đều sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian để lấy lại sức, khoảng thời gian này yêu tộc sẽ gây sự với ma tộc, tóm lại chắc chắn các tộc sẽ không được yên ổn. Trần Minh Huy cười nói, công tử nói. Các tộc cứ dày vào lẫn nhau thì 8 đến 10 năm, thực lực bọn họ sẽ hao tổn 1/3 thậm chí nhiều hơn. Các tộc chẳng lẽ sẽ không hoài nghi đến nhân tộc? Đợi đến lúc hoài nghi đến chúng ta thì giữa các tộc cũng đã bị rạn nứt, trừ phi xuất hiện một thực lực mạnh mẽ đứng ra thống nhất các tộc, nếu không trong thời gian ngắn, các tộc rất khó liên minh lại giống như trước. Trần Minh Huy lơ đỉnh nói, đương nhiên trong lúc này nhân tộc nhất định phải khiêm nhường một chút, như vậy mới không lo bất cứ chuyện tranh đấu nào. Được Bạch Hồng Đào suy nghĩ một hồi rồi nhẹ gật đầu. Các tộc đấu đá càng lợi hại càng tốt. Như vậy nhân tộc có thể âm thầm phát triển thực lực bản thân. Kỳ thật Bạch Hồng Đào Hận không thể khiến các tộc tranh đấu 80 hoặc 100 năm, đến lúc đó Bạch gia có đầy đủ năng lực chống lại tất cả, còn một điều nữa, nhắc nhở ngươi một chút. Trần Minh Huy đang muốn rời khỏi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chuyện gì? Trong liên minh nhân tộc chưa chắc không có phản đồ, bởi vậy tin tức chú ý giữ bí mật. Trần Minh Huy nhìn Bạch Hồng Đào nghiêm túc nói. Nhất là quan hệ ẩn minh chúng ta với các ngươi. Chuyện này cứ yên tâm. Bạch Hồng Đào lơ đỉnh đáp. Liên quân các tộc cuối cùng vẫn rút lui. Không phải ai cũng làm được ăn cả ngã về không giống như huyết tộc. Ngoại trừ lo lắng phòng bị Bạch gia tập kích, còn thêm nhiều chuyện lộn xộn khác, bởi vậy thời gian ngắn không điều được bao nhiêu binh cả. Mà huyết tộc lại không giống vậy. Đây là sân nhà của họ. Đã ngay từ lúc bắt, đầu tu sĩ Thiên Mã Đại Lục đã rõ ràng mâu thuẫn giữa huyết tộc và các tộc không thể điều hòa. Sẽ còn một đoạn thời gian rất dài nữa, mâu thuẫn này mới có thể chấm dứt được. Các tộc lui binh cũng phải cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Lần này, bọn họ tổn thất thảm trọng. Nhưng ba tháng sau, ma tộc lại hướng yêu tộc làm khó dễ, bảo yêu tộc giao ra cao thủ để tam cảnh đã tàn sát người ma tộc bọn họ. Yêu tộc làm sao có thể giao ra? Đừng nói không biết, coi như biết cũng không thể giao ra. Khi song phương bắt đầu đại chiến, một chi tướng sĩ ma tộc tập kích một trụ sở yêu tộc, mười mấy vạn yêu tộc bất kể phụ nữ trẻ em hay tướng sĩ đều bị đồ sát. Yêu tộc biết được tin tức này, lập tức phát động trả thù. Người tới ta đi, mâu thuẫn hai tộc ngày càng lớn, mắt thấy đại chiến các tộc chuẩn bị nổ ra thì các phương đứng ra yêu cầu dừng lại, mà trong quá trình đàm phán hoang tộc, cốt tộc cũng cuốn vào, mà thời gian đưa đẩy, mâu thuẫn các tộc đều bạo phát. Các tộc thảo phạt lẫn nhau. Điều này khiến nhân tộc rất kinh ngạc. Các tộc làm sao đấu nhau rồi? Bất quá nhân tộc đứng ngoài nhìn vô cùng vui vẻ. Các tộc đấu càng ác, nhân tộc càng cao hứng. Cũng lúc này, Bạch Hồng Đào hạ lệnh từng phòng khu nhân tộc bảo trì điều thấp. Nhưng hắn không ngờ còn chưa đến 3 tháng, cao tầng các tộc lại đình chỉ tranh đấu tiến hành hòa đàm ở Bạch Đầu Sơn. Hòa đàm? Chuyện này làm sao có thể? Bạch Hồng Đào tức khắc gấp gáp. Hắn vội vàng liên lạc với Bạch Anh Hùng, nhờ hắn hỏi thăm Diệp Hạo có kế hoạch gì không? Diệp công tử, các tộc sẽ bắt đầu hòa đàm ở Bạch Đầu Sơn, người có kế hoạch nào không? Bạch Anh Hùng tìm được Diệp Hạo sau đó nói ngay vào điểm chính. Thần sắc Diệp Hạo ngưng trọng nói. Theo lý thuyết mâu thuẫn các tộc hiện tại hẳn đang trong thời điểm bộc phát, nhưng hiện tại lại lựa chọn hòa đàm, chắc là có một vị cường giả nào đó đã đứng ra ngăn cản bọn họ lại rồi. Người cảm thấy là ai? Ta hoài nghi yêu tộc Điệp Yêu. Điệp Yêu? Bạch Anh Hùng khẽ giật mình. Điệp Yêu nhất tộc từ trước đến nay yếu thế, những năm này đều không có cao thủ. Nói đến đây Bạch Anh Hùng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là hắn? Cổ Sơ? Diệp Hạo thản nhiên nói. Cổ Sơ ngàn năm trước đó danh xưng đệ nhất nhân thế hệ trẻ Thiên Mã Đại Lục, vị này thời điểm tiên vương một chuyển đã có thể đánh chết bán thần đệ nhị cảnh. Sắc mặt Bạch Anh Hùng có chút bất an nói. Bất quá về sau, tên này chọc giận cha ta tự mình xuất thủ đánh hắn vào đệ nhất cấm địa của Thiên Mã Đại Lục. Đệ nhất cấm địa? Nghe được chữ này, trong mắt Diệp Hạo lộ ra vẻ thoải mái. Người của ta trong yêu tộc thấy được một Điệp Yêu, hơn nữa còn nghe được phong phanh về đệ nhất cấm địa. Lần này phiền toái rồi. Bạch Anh Hùng lộ thần sắc bất an, nói. Cũng không hẳn phiền phức đâu. Diệp Hạo cười nói. Ta đoán tu vi Cổ Sơ còn chưa đi đến cực hạn, nếu không Cổ Sơ đã sớm đánh lên cửa, mà giờ hắn lại đi triệu tập các tộc làm gì? Cổ Sơ rất có thể là thập nhị cấp thiên tài trong truyền thuyết thậm chí cao hơn. Bạch Anh Hùng nhìn Diệp Hạo cười khổ nói. Vị này một khi đi đến cực hạn, thật có thể quét ngang toàn bộ Thiên Mã Đại Lục. Bạch Khuynh Thành đi đến cực hạn chẳng lẽ không phải đối thủ của hắn? Khuynh Thành hiện tại còn không đến đệ nhất cảnh. Vậy vận dụng thời gian tinh thạch đi. Thực không dám giấu giếm, thời gian tinh thạch dùng hết rồi. Bạch Anh Hùng nói câu nói này, khắp khuôn mặt bất đắc dĩ. Nếu chỉ cho chúng ta 100 năm, Bạch gia sẽ được một tôn tại thế thần minh. 100 năm thời gian ta không cho được, chỉ có thể cho Bạch gia các ngươi 10 năm. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi đưa cho Bạch Anh Hùng một cái túi càn khôn. Thần niệm Bạch Anh Hùng quét qua, kinh ngạc phát hiện trong đó có 10 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Lấy giá trị bản thân Diệp Hạo hiện tại dù xuất ra 100 viên cũng không đau lòng. Nhưng hắn đâu cần xuất ra nhiều như vậy. Hắn và nha đầu Bạch Khuynh Thành kia không có thân quá đâu. Trong mắt Bạch Anh Hùng tức khắc lộ ra vẻ kích động. Tạ Diệp công tử. Có 10 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch này, thực lực Bạch gia có thể tăng lên một bước lớn. Bạch Anh Hùng thiên ân vạn tạ rồi vội vàng rời khỏi thị huyết vực. Bạch Anh Hùng rời đi, Trần Nguyệt Lan đi tới bên cạnh Diệp Hạo nói. Công tử, hiện tại chúng ta muốn làm gì? ta nghĩ các tộc hiện tại cũng đã hoài nghi chúng ta giở trò sau lưng. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi, nói. Khoảng thời gian này chúng ta nên điều thấp một chút. Các tộc có thể hay không tấn công chúng ta? Trong thời gian ngắn sẽ không. Bạch Đầu Sơn, Ngưu tộc Thánh Sơn. Hôm nay, cao tầng các tộc sẽ hội tụ đến tòa Thánh Sơn này. Bất quá, bầu không khí vẫn có chút lạnh lão. Đúng lúc này, một trung niên thân mặc nhung trang từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Không có kinh thiên áp bách, không có bá đạo khí thế, nhưng loại này phản phá quy chân này lại làm cho thần sắc rất nhiều tu sĩ ngưng trọng. Cảnh giới của vị này là gì? Tại sao ta không thể nhìn được? Ta cũng đã đến đệ tam cảnh cực hạn. Ngay thời điểm rất nhiều đệ tam cảnh bán thần thảo luận, sắc mặt ba tôn tại Thế Thần Minh nơi đây cũng trở nên ngưng trọng. Lão ma đầu, người có thể xem thấu không? Một thân ảnh toàn thân tràn ngập thê lương chi khí nói với một thân ảnh cao lớn. Nghe vậy, thần sắc lão ma ngưng trọng nhìn về phía một lão giả râu tóc bạc phơ. Lão yêu quái, Cổ Sơ đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Một lão giả khắp khuôn mặt toàn nếp nhăn nhàn nhạt nói. Cổ Sơ vừa mới đặt chân đến đệ tam cảnh. Cái gì? Sắc mặt lão ma hoàn toàn thay đổi. Nhưng dù như thế, chiến lực của hắn cũng trên chúng ta. Lão yêu nhìn thần sắc chấn kinh của ma tộc lão ma cùng hoang tộc lão hoang, nói. Mà lúc này, ánh mắt trung niên rơi vào trên người mấy người. Thực lực ta không có cao tuyệt như hạt tiền bối nói đâu. Trên thực tế, hiện tại tu vi ta còn có chút kém so với các vị, nhưng vì ta nắm giữ thần thông cao tuyệt, đánh nhau chết sống còn có thể miễn cưỡng đánh bại chư vị. Cổ Sơ nói đến đây, đi về phía ba người. Ba người này một vị là yêu tộc tại Thế Thần Minh, một vị là ma tộc tại Thế Thần Minh, một vị là hoang tộc tại Thế Thần Minh, có thể nói bọn họ rất có quyền nói chuyện. Đoạn thời gian các tộc thảo phạt lẫn nhau, ta biết ba vị tâm như gương sáng, hẳn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cổ Sơ chợt nói. Chúng ta phát giác có hắc thủ sau lưng âm thầm làm chuyện này. Hoang tộc lão hoang mở miệng nói. Chúng ta phát hiện được có hắc thủ phía sau gây ra chuyện này. Hoang tộc lão hoang mở miệng nói. Cái này có thể liên quan đến tên nhân tộc vừa giáng lâm xuống Thiên Mã Đại Lục. Lão ma nhẹ giọng nói. Các vị muốn tổ kiến liên quân khai chiến nhân tộc, à lão yêu lộ ánh mắt nóng bỏng hỏi. Nếu chỉ có một tên Bạch Hồng Đào thì bốn người chúng ta có thể chiến thắng, bất quá bây giờ nhân tộc lại còn có một tôn tại Thế Thần Minh thập nhất cấp. Cổ Sơ nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu hai vị này liên thủ, chúng ta không phải đối thủ của họ. Vậy làm sao xử lý? Lão ma ngưng trọng nói. Chư vị, trước mắt có hai lựa chọn. Cổ Sơ trầm ngâm một hồi, nói tiếp. Đầu tiên, chúng ta cứ chậm rãi ẩn nấp, đợi đến tu vi ta đi đến cực hạn đệ tam cảnh, ta sẽ dẫn đầu yêu tộc tự mình đánh lên nhân tộc. Thứ hai, các tộc xuất ra thời gian tinh thạch, ta lợi dụng thời gian tinh thạch sớm tăng tu vi. Đương nhiên, sau này ta sẽ hồi báo một phần công lao, tài nguyên nhân tộc ta sẽ chia cho các vị một phần. Nghe vợ, sắc mặt lão ma và lão hoang không khỏi thay đổi. Ý tứ Cổ Sơ rất rõ ràng. Các ngươi hiện tại nếu xuất ra thời gian tinh thạch, tương lai có lẽ sẽ phân các ngươi một chén canh, nhưng các ngươi nếu không cầm thời gian tinh thạch, đến lúc đó cùng các ngươi không có quan hệ. Lão ma, ngươi nghĩ thế nào? Lão hoang bí mật truyền âm. Hiện tại chúng ta đã cưỡi hổ khó xuống. Lão ma bình tĩnh nói. Gia hỏa Cổ Sơ kia nếu đi đến cực hạn, người có nghĩ đến việc sau khi hắn làm cỏ nhân tộc, có thể quay qua đối phó với chúng ta không? Ta nếu là Cổ Sơ, nhất định sẽ xuất thủ. Lão hoang khẳng định. Người nói xem chúng ta có thể liên kết với nhân tộc giải quyết Cổ Sơ. Lão ma hỏi tiếp. Đừng quên Cổ Sơ từ đâu đi ra. Lão hoang chậm rãi lắc đầu. Nên nhớ hắn từ bên trong đệ nhất cấm địa ra, trời mới biết rõ trong tay vị này có cái gì ác chủ bài gì. Nếu biết sau này hắn sẽ đối phó chúng ta, vậy tại sao còn muốn xuất ra thời gian tinh thạch? Trong mắt lão ma lộ ra vẻ kiên định. Đến lúc Cổ Sơ đánh nhân tộc, ta yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Tốt. Lão hoang nhẹ gật đầu. Hai vị đạt thành hiệp nghị, lão hoang nói với Cổ Sơ. Những năm này vì tăng thực lực trong tộc lên, thời gian tinh thạch đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Đúng vậy, tộc trưởng chúng ta một khối đều không có. Lão ma bất đắc dĩ nói. Cổ Sơ cười như không cười nhìn hai người. Nếu hai tộc đã không muốn cùng yêu tộc chúng ta chơi đùa, Cổ Sơ cũng không miễn cưỡng. Cổ Sơ lập tức quay người rời đi. Mà thời điểm quay người, sắc mặt trở nên âm trầm. Hai người này cự tuyệt để hắn rất khó chịu. Hắn hận không thể giết hai lão già này. Nhưng cân nhắc đến thực lực hai người, hắn không thể không kiềm chế. Cũng may Cổ Sơ không bỏ gánh rời đi, mà giải thích cho các tộc việc tranh chấp này do nhân tộc phía sau giở trò. Bất quá, ngay lúc các tộc trở lại trong tộc thì khiếp sợ phát hiện, họ đều bị đánh lén nghiêm trọng. Vô luận hoang tộc hay ma tộc hoặc cốt tộc đều có đại thế lực bị nhổ tận gốc, nhưng hết lần này tới lần khác yêu tộc bên kia lại không bị đả kích. Tại sao yêu tộc không có việc gì? Cái này có phải chiêu trò của nhân tộc ly gián chúng ta? Nhưng tình báo chúng ta báo cáo hiện tại nhân tộc vô cùng trung thực. Chuyện này tại sao không phải do yêu tộc làm? Hiện tại yêu tộc có kinh thế thiên tài cổ sơ gia nhập liên minh, rõ ràng không để các tộc chúng ta ảo mắt. Ta muốn biết tại sao trùng hợp đến như vậy. Yêu tộc để cho chúng ta tiến về Bạch Đầu Sơn hòa đàm, các tộc chúng ta đã bị trọng thương. Không phải chuyện gì cũng đẩy lên đầu nhân tộc được. Mâu thuẫn và tranh chấp không phải một cuộc hòa đàm thì có thể giải quyết. Dù phía trên áp dụng quyền uy đè ép cũng chưa hẳn có tác dụng. Huống chi hiện tại, hoang tộc cùng và tộc cố ý đẩy động chút, này khiến cho các đại tộc quần vô cùng ngứa mắt đối với yêu tộc. Nói ngắn gọn, kết quả trận này hòa đàm là các tộc chia thành ba thế lực. Thế lực thứ nhất, yêu tộc cùng tộc đàn theo yêu tộc. Thế lực thứ hai lấy hoang tộc và ma tộc làm chủ. Thế lực thứ ba lấy cốt tộc, linh tộc các tộc quần tổ thành một liên minh. Nói một chút về cốt tộc và linh tộc. Hai tộc đàn này đều đã từng có tại thế thần minh, thậm chí cốt tộc còn có hai tôn tại thế thần minh. Nhưng thời điểm các tộc tiến công nhân tộc Bạch Khuynh Thành vận dụng pháp chỉ Tiếu Vinh Quang cho nàng. Tấm pháp chỉ kia đánh chết tại thế thần minh của hải tộc, về phần tại thế thần minh của ma tộc và hoang tộc bởi vì đấu với Bạch Hồng Đào ngoài thiên ngoại mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Ngoại trừ những thế lực này, còn có một thế lực khác. Kia huyết tộc. Huyết tộc hiện tại đều không hợp với bất cứ ai. Bất quá nếu bàn về tổng hợp thì lại không kém một nhà nào. Dù sao huyết tộc còn có một tôn tại thế thần minh, dù người này hiện tại đã rất già. Loại thế cục này, nhân tộc vô cùng vui vẻ. Loạn thành một mớ thì các tộc không thể lập thành liên minh như trước. Nhưng cao tầng nhân tộc cũng rõ ràng, chỉ cần cổ sơ đi đến đệ tam cảnh cực hạn, đại chiến sẽ lại một lần nữa mở ra. Bạch gia. Đợi đến sự tình Bạch Đầu Sơn kết thúc, Bạch Hồng Đào gọi đại bộ phận tướng sĩ nhân tộc đến Bạch gia. Hôm nay sở dĩ gọi chư vị tới vì muốn đưa cho chư vị một cái tạo hóa. Bạch Hồng Đào quét mắt toàn trường một cái, sau đó nói. Nghe vậy trong mắt tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh nghi. Không biết tạo hóa Bạch Minh chủ nói là cái gì? Một tông chủ tông môn nào đó nhẹ giọng dò hỏi. Minh chủ ẩn minh đưa cho chúng ta 10 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Bạch Hồng Đào cười nói. Ta chuẩn bị dùng hết chúng. Minh chủ ẩn minh. Minh chủ ẩn minh sao đưa đồ vật trân quý như vậy? Chúng ta và ẩn minh cũng đã kết minh à đối mặt cao tầng các đại thế lực nhân tộc hỏi thăm, Bạch Hồng Đào gật đầu nói. Ẩn minh đường xa mà đến chính vì giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng ẩn minh đi tới Thiên Mã Đại Lục, sau đó không làm bất cứ việc gì. Tông chủ Vũ Kiếm Tông trầm mặt một hồi, lên tiếng. Đúng vậy, ta thấy ẩn minh đang kinh doanh tại thị huyết vực. Các chủ thính vũ các phụ hòa theo. Ẩn minh trước khi đến thế cục Thiên Mã Đại Lục là cái gì? Ẩn minh đến Thiên Mã Đại Lục thế cục như thế nào? Chẳng lẽ trong lòng chư vị không có câu trả lời? Bạch Anh Hùng không nhịn được nói. Có ý gì? Các chủ thính vũ các là một nữ tử dáng người thước tha, nghe Bạch Anh Hùng nói vậy thì tự hồ nghĩ ra điều gì. Ẩn minh đi tới Thiên Mã Đại Lục việc đầu tiên là giết chết một trong tam đại vương tộc huyết tộc Bá Lạc Nhất Tộc, sau đó một tay chủ đạo liên quân các tộc tộc chiến cùng huyết tộc. Bạch Anh Hùng nhìn nàng ta, nghiêm mặt nói. Đoạn thời gian này các tộc thảo phạt lẫn nhau, ngươi nghĩ thật sự vì mâu thuẫn à? Bạch Anh Hùng cười lạnh nói tiếp. Hiển nhiên, nếu không có Diệp công tử âm thầm xuất thủ, các tộc làm sao có thể kiềm chế lẫn nhau như vậy? Cổ sơ ở Bạch Đầu Sơn muốn tổ kiến một thế lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại liên minh các tộc lại phân chia thành tam đại thế lực, các ngươi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa chưa? Nghe Bạch Anh Hùng nói như vậy, sắc mặt tu sĩ toàn trường không khỏi thay đổi. Bọn họ lúc này mới ý thức được Diệp Hạo làm bao nhiêu chuyện vì bọn họ. Buồn cười, họ còn cảm thấy ẩn minh cái gì đều không làm. Quả thực châm chọc. Nhưng ẩn minh đi tới Thiên Mã Đại Lục cũng đang không ngừng cướp bóc các đại thế lực. Tông chủ Băng Phách Tông cùng Văn Xương nhàn nhạt nói. Ngươi nghĩ ẩn minh sẽ giúp đỡ chúng ta vô điều kiện? Bạch Anh Hùng lộ vẻ khinh bỉ nhìn hắn. Ta muốn hỏi minh chủ ẩn minh thiếu chúng ta cái gì? Ẩn minh đi đến Thiên Mã Đại Lục chính vì cướp bóc tài nguyên thôi. Cùng Văn Xương lại cười lạnh đáp trả. Im miệng. Bạch Hồng Đào quát lớn. Cung Văn Xương đang định phản bác thì một thanh âm đạo băng lãnh lại phá vỡ toàn trường. Vì tiếng đánh Bá Lạc vương tộc, người biết ẩn minh đập vào bao nhiêu tài nguyên không? Thân ảnh Trần Minh Huy đi ra từ trong đám người. Nhân tộc Thiên Mã Đại Lục các ngươi không cảm kích cũng bình thường, vẫn còn chửi bới chúng ta vì tài nguyên dị tộc. Chẳng lẽ không phải? Cung Văn Xương nhìn chằm chằm Trần Minh Huy, nói. Buồn cười. Ánh mắt Trần Minh Huy nhìn hắn giống như một thằng ngu. Lấy thực lực ẩn minh muốn tài nguyên, hoàn toàn có thể tiến đánh các đại lục khác, tại sao phải đi đánh cướp như vậy? Nói đến đây, Trần Minh Huy hất lên ống tay áo. Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại công tử nhà ta. Nói xong câu nói này, Trần Minh Huy xoay người rời đi. Sắc mặt Cung Văn Xương chợt thay đổi. Hắn không ngờ đối phương nói đi là đi. Trần Huynh. Bạch Anh Vệ vội vàng ngăn cản Trần Minh Huy. Bạch gia các ngươi muốn giam người. Trần Minh Huy nhìn chằm chằm Bạch Anh Vệ, chậm rãi nói. Bạch Anh Vệ cười khổ nói. Trần Huynh, nói đùa gì thế? Vậy sao ngăn cản ta? Trần Huynh, đây chỉ là hiểu lầm. Bạch Anh Vệ nói rồi nhìn về phía Cung Văn Xương. Cung Tông Chủ, còn không mau xin lỗi Trần Huynh. Cung Văn Xương im lặng. Mà lúc này, Tông Chủ Trọng Kiếm Tông lạnh lùng lên tiếng. Trước khi ẩn minh đến Thiên Mã Đại Lục, chúng ta có bao nhiêu gian nan, người sẽ không nhanh quên như thế chứ? Đừng nói ẩn minh không phải vì tài nguyên mà đến, dù phải thì thế nào, người ta đã giúp chúng ta giải quyết nguy cơ, phần ân tình này cả một đời trả cũng không hết đâu. Cho dù con chó còn biết cảm ơn đấy. Không nghĩ đến trong liên minh chúng ta còn có Bạch Nhãn Lang như ngươi đây. Trong liên minh, vẫn có rất nhiều người phân biệt phải trái. Cũng không thể nói như vậy. Các chủ thính vũ các lại nắm giữ ý kiến tương phản. Trời mới biết ẩn minh có ông tâm tư thay thế chúng ta hay không. Loại này sự tình không thể không phòng. Tông chủ Vũ Kiếm Tông nhẹ gật đầu đồng ý, sắc mặt Trần Minh Huy tái nhợt. Hắn không ngờ những gia hỏa này sẽ vu hãm Diệp Hạo như thế. Hắn thật không thể tha thứ cho họ. Các ngươi rất tốt. Trần Minh Huy lạnh lùng quét mắt nhìn đám người Cung Văn Xương một cái, sau đó hóa thành một vệt sáng rời đi. Bạch Hồng Đào nhìn đám ba người Cung Văn Xương, ánh mắt cũng tràn đầy phẫn nộ. Ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì không? Cung Văn Xương ngạnh cổ đáp. Lúc nào trong liên minh không thể nói chuyện rồi. Ngươi Bạch Hồng Đào hận không thể tung một bàn tay chụp chết tên này, bất quá hắn cũng rõ ràng lúc này không thể xuất thủ. Nhân tộc giờ thực sự không thích hợp nội đấu. Bạch Hồng Đào không phải không biết các đại thế lực nhân tộc có mâu thuẫn với nhau, nhưng do những năm nay, liên minh các tộc cường thế áp bách xuống, những mâu thuẫn này mới bị cưỡng ép che giấu. Mà hiện tại liên minh các tộc vừa mới sụp đổ, đám gia hỏa này đã nhảy ra. Phụ thân, trấn áp những gia hỏa ẩn chứa giả tâm này đi. Trong mắt Bạch Anh Hùng tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn có ở ẩn minh đợi một đoạn thời gian nên rất rõ thực lực ẩn minh cường hoành đến bực nào. Một chi thế lực này không kém gì Bạch gia thống lĩnh nhân tộc liên minh đâu. Ngoại giới đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của ẩn minh rồi. Bạch Hồng Đào trầm mặt không nói. Sắc mặt Cung Văn Xương và đám người lại trở nên âm trầm. Bạch Anh Hùng, chú ý ngôn từ của ngươi. Trong đôi mắt đẹp của các chủ thính vũ các toát ra một vòng hàn quang. Các ngươi có phải cảm thấy hiện tại, chúng ta có thể gối cao không lo? Bạch Anh Vệ lạnh lùng nói. Liên minh các tộc thật đã sụp đổ, điều này không có nghĩa chúng ta đã là đối thủ của họ. Đợi đến khi tu vi cổ sơ tiến một bước, hắn chắc chắn sẽ tổ kiến một chi liên minh mới còn cường đại hơn hiện tại rất nhiều lần, ta rất muốn biết đến lúc đó chúng ta tự xử như thế nào. Bức ẩn minh đi có chỗ tốt gì cho các ngươi? Các chủ Loan Phượng các tức giận quát lớn. Ta rất muốn biết ba người các ngươi có phải nội gian không? Tông chủ Thanh Tuyền Tông kinh nghi bất định nói. Những năm này chúng ta thất lợi không phải một lần hai lần, ta đã sớm hoài nghi bên trong liên minh có nội gian. Trong mắt Tông chủ Hắc Thủy Tông lộ ra vẻ hiểu rõ. Nghe cao tầng giữa sân nghi ngờ mình, gương mặt đám người Cung Văn Xương lộ vẻ kinh nộ. Không ngờ có nhiều cao tầng nghi ngờ mình như thế. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua. Ước chừng mấy phút sau, một thân ảnh đạo uyển chuyển được một thị vệ dẫn đầu đi đến đại điện. Nữ tử vừa mới xuất hiện khiến ánh mắt tu sĩ toàn trường không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Phong thái yểu điệu, khuynh quốc khuynh thành. Mà để cao tầng toàn trường cảm thấy chấn kinh là này trên người nữ tử tràn ngập ba động cường hoành. Cổ ba động này ẩn mà không phát, lại tràn ngập uy áp. Cường giả tiên vương cảnh có dạng uy áp này. Nữ tử này chẳng lẽ là cửu cấp thiên tài? Bạch Anh Vệ cùng Bạch Anh Hùng đều là cửu cấp thiên tài. Nhưng năm đó bọn họ cũng không có áp lực bực này đâu. Thập cấp thiên tài. Dạng này tồn tại nếu đi đến đệ tam cảnh, chẳng phải có thể quét ngang Thiên Mã Đại Lục. Quét ngang Thiên Mã Đại Lục không được, nhưng chế phách một phương vẫn không có vấn đề. Ngay lúc tu sĩ toàn trường thảo luận, nữ tử nhìn về phía Bạch Hồng Đào nói. Bạch Minh Chủ, hôm nay ta tới đại biểu công tử nhà ta hướng ngươi chào từ biệt. Chào từ biệt. Sắc mặt Bạch Hồng Đào thay đổi. Ẩn minh chúng ta đến đây chỉ đơn thuần muốn trợ giúp các ngươi. Nhưng không ngờ bị người hiểu lầm vì muốn cướp lấy lợi ích. Trần Nguyệt Lan bình tĩnh nói. Nếu thế thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Thiên Mã Đại Lục, về sau sinh tử của các ngươi không có quan hệ gì với chúng ta nữa. Trần Tiểu Thư. sắc mặt Bạch Anh Hùng đại biến. Trần Nguyệt Lan nhìn thoáng qua Bạch Anh Hùng, chợt xoay người rời đi. Trần Tiểu Thư! Bạch Hồng Đào vội vàng hô. Chỉ là hiểu lầm thôi. Có hiểu lầm hay không không trọng yếu nữa, quan trọng là hiện giờ chúng ta phải đi rồi. Trần Nguyệt Lan lơ đỉnh nói. Chư vị, bảo trọng. Trần Nguyệt Lan nói đi là đi, không chút dây dưa dài dòng. Thần sắc cao tầng nhân tộc tức khắc thay đổi. Kỳ thật bên trong cao tầng nhân tộc có một bộ phận vẫn bảo trì cảnh giác với ẩn minh. Bởi vì trong lòng bọn họ ẩn minh thuộc về người ngoại lai. Đây là tâm lý bài ngoại. Thế nhưng khi Trần Nguyệt Lan biểu thị ẩn minh muốn rời đi, bọn họ không tránh khỏi luống cuống. Bọn họ biết rõ nếu ẩn minh rời đi, các tộc cũng không có người nào kiềm chế nữa. Nhưng Trần Nguyệt Lan đi rất dứt khoát. Các ngươi đây đang tự chui đầu vào rọ. Bạch Anh Hùng nói rồi đuổi theo Trần Nguyệt Lan. Vũ Kiếm Tông, Thính Vũ Các, Băng Phách Tông, tông ba người các ngươi có thể rời khỏi liên minh được rồi. Bạch Hồng Đào đè nén tức giận trong lòng nói. Minh chủ, người có ý gì? Sắc mặt tông chủ Vũ Kiếm Tông biến đổi. Bạch Anh Vệ, người phụ trách loại bỏ đệ tử cùng thế lực tam tộc từ trong liên minh ra ngoài. Bạch Hồng Đào nhìn về phía Bạch Anh Vệ, lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Bạch Anh Vệ ứng tiếng. Bạch Anh Vệ đã sớm nhìn không vừa mắt ba gia hỏa này. Bởi vậy Bạch Anh Vệ không có ngăn cản. Minh chủ, người muốn liên minh sụp đổ. Các chủ Thính Vũ Các có chút hốt hoảng hỏi. Liên minh vốn hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Hồng Đào nhàn nhạt nói. Bạch gia ta vốn không nghĩ đến việc mượn nhờ liên minh mà chưởng khống chư vị, bởi vậy mời chư vị rời khỏi đây đi thôi. Các chủ Thính Vũ Các tức khắc trợn tròn mắt. Minh chủ. Tông chủ Vũ Kiếm Tông vừa mới mở miệng Bạch Hồng Đào đã đánh gãy lời hắn. Người nghe không hiểu lời ta. Thần sắc trên mặt Vũ Kiếm Tông tức khắc cứng lại. Mà lúc này, Bạch Hồng Đào dẫn theo Bạch Anh Vệ đi tới Thị Huyết Vực. Vòng Huyết Vực. Thái tộc trưởng không ngờ Diệp Hạo sẽ đến bái phỏng hắn. Vong Huyết Vực đã từng thuộc về Ái Lực Sơn đại nhất tộc, nhưng từ khi bị các tộc vây công nên gặp phải trọng thương, lại tăng thêm các tộc lần lượt kết minh, huyết tộc không thể không kết thành đoàn hỗ trợ nhau, bởi vậy Ái Lực Sơn đại nhất tộc lựa chọn phụ thuộc Thái tộc, đây cũng là tại sao tộc trưởng Thái tộc lại ở Vong Huyết Vực. Diệp Hạo đến đây làm gì? Trong mắt tộc trưởng Ái Lực Sơn, đại tộc tràn đầy sát cơ dữ tợn nói. Diệp Hạo nói muốn bàn chuyện cùng tộc trưởng ngươi. Một vị trưởng lão Thái tộc nói khẽ. Bàn chuyện. Thái tộc trưởng trầm ngâm một lúc nói. Mời Diệp công tử vào. Lông mày tộc trưởng Ái Lịch Sơn đại không khỏi nhíu một cái. Ngươi nên rõ thực lực của Diệp Hạo. Tộc trưởng Thái tộc nhìn tộc trưởng Ái Lịch Sơn đại, nghiêm mặt nói. Dù chúng ta tập kết toàn bộ huyết tộc, đều chưa chắc là đối thủ của ẩn minh. Lui một bước dù chúng ta thắng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ được gì? Tộc trưởng Ái Lịch Sơn đại trầm mặt xuống. Hắn không phải không biết đạo lý này. Nhưng huyết tộc đi đến này hôm nay vì do một tay Diệp Hạo dẫn đến. Hai vị tộc trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Hạo đi theo một trưởng lão tiến vào cười nói. Tộc trưởng Ái Lịch Sơn đại hừ lạnh một tiếng. Tộc trưởng Thái tộc lộ ra nụ cười nói. Diệp công tử làm sao rảnh rỗi lại đến huyết tộc ta? Ta tới huyết tộc vì muốn cùng hai vị bàn một chút chuyện. Bàn chuyện? Ánh mắt tộc trưởng Thái tộc lóe lên hỏi. Không biết Diệp công tử ngươi muốn bàn chuyện gì? Không biết tộc trưởng Thái tộc cảm thấy giá trị Thị Huyết Vực như thế nào? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Hô hấp tộc trưởng Thái tộc trở nên trì trệ. Ngươi có ý gì? Ta tới Thiên Mã Đại Lục tu dưỡng một phen, hiện tại tu dưỡng cũng đã khá được, tự nhiên cũng nên rời đi. Diệp Hạo nhìn Thái tộc trưởng nói. Ta chuẩn bị trả Thị Huyết Vực lại cho huyết tộc. Ngươi nói thật. Hô hấp Thái tộc trưởng trở nên dồn dập. Thị Huyết Vực rất thích hợp cho huyết tộc sinh sống. Nếu có Thị Huyết Vực, huyết tộc có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Nhưng Thị Huyết Vực do ta vất vả đánh chiếm, dù ta muốn trả Thị Huyết Vực lại cho các ngươi, nhưng ta lo lắng thuộc hạ ta không đáp ứng. Diệp Hạo cười nói. Thái tộc trưởng tức khắc hiểu ý, ngươi muốn bao nhiêu? Ta chỉ cần tài nguyên đẳng cấp cao. Thần sắc Diệp Hạo bình tĩnh nói. Làm sao cũng phải là tài nguyên tiên vương cấp, bản thần cấp cũng không thể ít. Bán thần cấp vật liệu 30 kiện, tiền vương cấp vật liệu 300 kiện. Thái tộc trưởng trầm ngâm thật lâu chậm rãi nói. Đệ tam cảnh không thể ít hơn 3, đệ nhị cảnh không thể ít hơn 10, vương cấp đỉnh phong không thể ít hơn 30 kiện, vương cấp cao giai không thể ít hơn 100 kiện. Diệp Hạo lúc này liền nói. Có thể. Thái tộc trưởng suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Thấy thái tộc trưởng sảng khoái như vậy, ta trước khi đi có thể giúp các ngươi một chuyện. Diệp Hạo cười nói ra. Ý ngươi là không biết thái tộc trưởng ngươi có thống hận thế lực nào không? Nếu có mà nói ta có thể giúp các ngươi xuất thủ. Diệp Hạo trừng mắt nhìn hắn. Ngươi muốn huyết tộc lưng mang nỗi oan ức này. Tộc trưởng Ái Lịch Sơn đại cười lạnh nói. Vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Diệp Hạo nhún vai. Diệp công tử nếu thuận thiện, không bằng giúp chúng ta sang bằng vạn cốt vực. Thái tộc trưởng nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói ra. Thái tộc trưởng, người đây không phải có chút ngoan. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vạn cốt vực thế là thánh địa của cốt tộc A, sang bằng vạn cốt vực tương đương với tuyên chiến với cốt tộc. Trước khi Định Hải Châm không trở thành tại thế thần minh, Diệp Hạo không muốn lộ liễu, bởi vì đến lúc đó hắn không thể không vận dụng ác chủ bài. Thứ như ác chủ bài nếu không cần thiết thì cũng không cần lấy ra. Diệp công tử nếu làm không được vậy thì sang bằng khô cốt vực đi. Thái tộc trưởng cười nói. Kỳ thật hắn không trông cậy Diệp Hạo sang bằng vạn cốt vực. Được. Diệp Hạo gật đầu. Ta trở về chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, đợi đến khi thái tộc trưởng đưa đồ vật, ta bên này lập tức xuất động đại quân. Diệp Hạo mới vừa trở về ẩn minh đã thấy được Bạch Hồng Đào cùng hơn 10 vị cao tầng nhân tộc. Diệp công tử, minh chủ đã trục xuất Thính Vũ Các, Băng Phách Tông, Vũ Kiếm Tông tam đại tông môn khỏi liên minh rồi. Bạch Anh Hùng nhìn thấy Diệp Hạo trở về, lập tức nói. Ta là người ngoại lai, nhưng ta tới Thiên Mã Đại Lục thật chỉ muốn trợ giúp nhân tộc. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn toàn trường một cái nói. Các ngươi đã không chào đón, chúng ta nên rời đi. Diệp công tử, ta tìm con sâu làm đầu nồi canh như cung văn xương không có mấy người. Bạch Hồng Đào nhìn Diệp Hạo nói. Bạch Minh Chủ, có một việc có lẽ các ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa rõ. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ẩn minh chúng ta không nợ các ngươi có thể không cần cảm kích chúng ta, nhưng chỉ cần các ngươi chửi bới, chúng ta tùy thời sẽ rời đi. Diệp công tử, ngươi nếu đi, các tộc đối phó chúng ta thì phải làm sao? Đúng vậy, liên minh chúng ta hiện tại đối phó không nổi liên quân các tộc đâu. Diệp công tử, yêu tộc cổ sơ rất có thể là thập nhị cấp thiên tài, người nếu đi thì đến lúc đó ai tới đối phó hắn. Diệp công tử, liên minh chúng ta thật tâm cảm kích ngươi, mong ngươi không vì mấy lời nói của tiểu nhân mà rời đi. Thấy những người đứng đầu của các đại thế lực muốn giữ mình lại, trong lòng Diệp Hạo khẽ thở dài. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều gia hỏa không cho mình rời đi bởi vì bọn hắn muốn ẩn minh đối phó liên minh các tộc cùng cổ sơ. Sống chết của các ngươi liên quan gì đến ta? Diệp Hạo nói đến đây nhìn về phía Trần Nguyệt Lan nói. Tiễn khách. Mời đi. Trần Nguyệt Lan trầm giọng nói. Diệp công tử. Một trung niên vội nói. Mời. Trần Nguyệt Lan nhấn mạnh lại một lần. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đành phải rời đi. Rất nhanh giữa sân chỉ còn lại Bạch Hồng Đào. Diệp công tử, ngươi thật sự muốn rời đi? Bạch Hồng Đào nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Diệp Hạo gật đầu. Phát sinh chuyện này, ta rất xin lỗi. Bạch Hồng Đào biết rõ Diệp Hạo lần này đi chắc rồi. Diệp Hạo trầm ngâm một hồi rồi đưa cho Bạch Hồng Đào một cái túi càn khôn. Cái này cho Bạch Khuynh Thành. Nghe vậy Bạch Hồng Đào vô ý thức hỏi. Đây là thứ gì? Diệp Hạo không trả lời. Bạch Hồng Đào cũng không hỏi lại. Về tới Bạch gia, Bạch Hồng Đào đi đến nơi bế quan của Bạch Khuynh Thành, khiến hắn kinh ngạc là Bạch Khuynh Thành tiếp nhận ngộ đạo sâu, thấy thế hắn cũng không quấy rầy. Bạch Hồng Đào không biết bởi vì hắn chần chờ như vậy khiến Bạch Khuynh Thành lần nữa bỏ qua Diệp Hạo. Phụ cận thì huyết vực giáp với bốn đại vực. Theo thứ tự là yêu tộc Thanh Thủy vực, ma tộc Giác Ma vực, cốt tộc Khô Cốt vực, huyết tộc Vong Huyết vực. Khi Diệp Hạo chiếm được dược tài cùng vật liệu thái tộc, hắn liền hạ lệnh đại quân chinh phạt ba đại vực. Một màn này khiến thái tộc cùng cao thủ huyết tộc kinh sợ. Bởi vì thái tộc âm thầm điều động một nhóm cao thủ chuẩn bị đoạt một chút chỗ tốt. Làm sao có thể? Ẩn minh làm sao có nhiều tu sĩ như vậy? Ba đại vực mỗi nơi tiến công đều có 100 bán thần, 3.000 tiên vương, 10 vạn tiên tôn, 300 vạn tiên chủ. Ngoài trừ những tướng sĩ này còn có 10 chiếc đệ nhị cảnh chiến hạm, 100 chiếc đệ nhất cảnh chiến hạm, hơn nữa những chiến hạm này đều có hai pháo đài, mỗi pháo đài đoán chừng đều có thể liên tục phát xạ. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Trong tay tiên chủ đều cầm tôn cấp đỉnh phong chiến đấu khí giới. Cao tầng chiến lực duy trì ưu thế toàn thịnh, trung tầng chiến lực càng có thể làm được miểu sát, tam tộc trừ phi dốc hết tinh nhuệ mới có thể ngăn cản. Ẩn minh muốn nhấc lên tộc chiến sao? Hơn nữa còn đồng thời khiêu chiến tam tộc. Tam tộc này đều là các chủng tộc đứng đầu. Tốc độ ẩn minh tiến công thực sự quá nhanh, cũng quá đột ngột. Ngoài trừ mấy vị cao tầng huyết tộc còn các tộc còn lại đều không rõ ràng. Ẩn minh, các ngươi làm cái gì thế? Thủy yêu đóng giữ Thanh Thủy vực vừa sợ vừa giận quát. Ẩn minh ta sắp rời khỏi Thiên Mã Đại Lục, trước khi rời khỏi muốn lấy một chút tài nguyên. phụ trách tiến công Thanh Thủy vực là Trần Trung Đức, nghe vậy hắn cao giọng nói. Các ngươi muốn tài nguyên gì chúng ta cho là được. Chúng ta cần quá nhiều tài nguyên, các ngươi căn bản cho không nổi. Trần Trung Đức nói rồi chỉ vào tòa thành phía trước ra lệnh. Một khắc đồng hồ, hạ thành trì này xuống cho ta. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Sau một khắc phô thiên cái địa công kích giáng lâm đến thành trì Thanh Thủy vực. Răng rắc. Hộ thành trận pháp Thanh Thủy vực bể nát. Không phải trận pháp thủ hộ của bọn họ rác rưởi, mà do công kích quá mạnh. 100 bán thần lại tăng thêm 110 chiếc chiến hạm là hơn 200 bán thần rồi. Những bán thần này cùng nhau xuất thủ, trận pháp nào có thể ngăn cản được. Sau khi trận pháp phá toái, mấy ngàn tiên vương cùng tiên tôn, tiên chủ nhau nhau đánh ra thần thông cùng huyền thuật của bản thân. Như bẻ cành khô. Cũng ngay trong hôm nay, cường giả yêu tộc rốt cục cũng hiểu tại sao Bá Lạc Vương tộc trong thời gian ngắn như vậy bị hủy hoại rồi. Mấy trăm vạn tôn cấp đỉnh phong chiến đấu khí giới không cần tiền tung ra một đợt lại một đợt sóng. Toàn bộ tường thành đều bị xuyên thủng. Loại tình huống này có thể tiếp tục kiên trì chỉ có cường giả bán thần. Vấn đề là cường giả bán thần đều bị bán thần ẩn minh cùng chiến hạm bao vây. Ẩn minh các ngươi khinh người quá đáng. Một lão giả đầu đầy tóc bạc gầm thét vọt tới giữa không trung, chợt hắn một trảo hướng về phía nhân tộc. Kinh khủng ba động giống như hãng hải phô thiên cái địa tràn ngập ra. Mắt thấy chuẩn bị chôn vùi mấy ngàn tên tu sĩ nhân tộc, một thân ảnh đứng trong thương khung bỗng nhiên xé rách một trường pháp chỉ. Tấm pháp chỉ này triển khai lập tức hóa thành một kiêu dương to lớn. Kiêu dương gào thét lên bao vây lão giả kia. Lão giả không ngừng giãy giụa trong đó nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi. Bán thần pháp chỉ. Bán thần pháp chỉ của đệ tam cảnh cực hạn. Ẩn minh chẳng lẽ không có cao thủ cấp bậc này? Ngay lúc một vài cao thủ đang suy đoán, một đạo thân ảnh bao trùm chúng sinh xuất hiện trên không trung. Không phải Định Hải Châm thì còn là ai? Bất quá lúc này, toàn thân trên dưới Định Hải Châm nở rộ khí thế còn muốn cường hoành hơn so với lúc ở Đông Hải. Thoáng một cái đã trấn trụ toàn trường. Cổ ba động này. Tại thế thần minh chẳng lẽ có ba động cấp bậc này? Bạch Hồng Đào là thập cấp tại thế thần minh, nhưng lượng ba động lại kém xa vị này. Chẳng lẽ vị này là thập nhất cấp tại thế thần minh? Có khả năng. Lần này, tộc nào còn dám xuất thủ? Ta thấy tại thế thần minh các tộc đoán chừng đều không dám lộ diện mà nói khó tránh khỏi sẽ bị vị này giết hết. Định Hải Châm lạnh lùng quét mắt toàn trường một cái nói. Tại thế thần minh yêu tộc, ma tộc, cố tộc đâu? Vô luận yêu tộc vẫn ma tộc hoặc cốt tộc đều không một ai dám đáp lại. Ai dám đáp lại? Đáp lại mà nói, vị này thật có khả năng xuất thủ đồ không có gan. Định Hải Châm cười lạnh nói. Tu sĩ tam tộc cực kỳ phẫn nộ, nhưng lúc này lại có thể nói gì? Định Hải Châm biểu hiện thực sự quá mạnh, tại thế thần minh các tộc hiện thân, ngoại trừ vẫn là không có khả năng thứ hai. Nhưng rất nhanh các tộc phát hiện ra vấn đề. Bởi vì ẩn minh đồng thời khiêu chiến tam tộc kết quả là cao thủ tam tộc không ngừng mà đến đây gấp rút tiếp viện. Nếu như nói vừa mới bắt đầu nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà nói, như vậy theo thời gian càng dài, cũng không còn bao nhiêu ưu thế, nhưng Định Hải Châm từ đầu đến cuối đều không hề xuất thủ. Vị này tại sao không xuất thủ? Chẳng lẽ vị này tự tin thân phận nên không muốn xuất thủ sao? Đây chính là tộc chiến đó, rụt rè cái quần gì? Vị này không phải hàng dõm chứ? Vị này ban đầu ở Đông Hải cũng không hề xuất thủ, về sau ở Vong Huyết Vực cũng không xuất thủ. Muốn biết rõ vị này có phải là hàng dõm hay không, thăm dò một cái chẳng phải biết. Người đi thăm dò. Người sao không đi thăm dò? Ta cảm thấy vẫn nên yên lặng theo dõi tình hình thì hơn. Tại thế thần minh cũng không phải người nào đều có tư cách thăm dò. Định Hải Châm nghe bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán một trái tim không khỏi nhấc lên một cái. Hiện tại, Định Hải Châm còn xa mới đạt tới cấp độ tại thế thần minh. Dựa theo phỏng đoán của hắn, không có mấy trăm năm căn bản làm không được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không xuất thủ. Nhưng hiện tại xem ra cao thủ các tộc vẫn hoài nghi hắn. Công tử, làm sao bây giờ? Trên mặt Định Hải Châm không biến hóa chút nào, thế nhưng lại âm thầm truyền âm cho Diệp Hạo. Nếu các tộc tiến lên cứ nói ta ra tay là được. Diệp Hạo trầm mặt một chút nói. Ngươi nhất định phải lãng phí thiên phú thần thông của ngươi ở đây. Đúng lúc này, trong tai Diệp Hạo vang lên một giọng nói đầy trêu tức. Nghe giọng nói này, ánh mắt Diệp Hạo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi đã tỉnh. Vừa tỉnh đã thấy ngươi trong tình trạng quẫn bách. Lúc trước do ngươi tiến vào giai đoạn chữa thương cấp độ sâu hả? Hiện tại thương thế của ta đã khôi phục 1%, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào giai đoạn chữa thương nữa. Đợi ngươi thức tỉnh cần bao lâu? Cần mấy trăm năm? Mấy trăm năm? Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói, Trước khi hôn mê ngươi lưu hai tấm ác chủ bài được chứ? Pháp chỉ hả? Ừm. Ngươi có thần kim không? Có. Với tình huống bây giờ của ta không thích hợp ra tay quá nhiều. Tứ phương thần thú nói đến đây, một đạo lực lượng thần bí rót vào thể nội Định Hải Châm. Định Hải Châm lập tức cảm giác tu vi của mình tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Chưa tới một hơi thở, Định Hải Châm đã phát hiện mình đã đến cực hạn. Tình huống như thế nào? Không được ngăn cản. Lúc này, trong tai Định Hải Châm vang lên giọng nói của Diệp Hạo. Tứ phương thần thú thức tỉnh. Định Hải Châm lập tức ý thức được cái gì? Ừm. Mà trong quá trình nói chuyện Định Hải Châm khiếp sợ phát hiện mình lần nữa phá vỡ cực hạn. Làm sao có thể? Bởi vì ta áp chế nên ngươi có thể tiến thêm một bước. Tứ phương thần thú chậm rãi nói, cho nên không ngừng đánh vỡ cực hạn của mình đi. Tương lai ta có phải cũng có thể đạt đến cảnh giới này không? Định Hải Châm hỏi. Cái này cần tiến hành một số tẩy lễ đối với thân thể. Tứ phương thần thú lạnh nhạt nói. Chờ đến lúc ta lại thức tỉnh, ngươi có thể tiến thêm một bước. Đa tạ. Trên mặt Định Hải Châm lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng lúc này, Định Hải Châm phát hiện mình lại đạt đến một cực hạn mới. Cực hạn thập nhị cấp đây sao? Định Hải Châm cả kinh hô. Ngươi chỉ có thời gian nửa khắc đồng hồ. Tứ phương thần thú lạnh nhạt nói. Định Hải Châm lên tiếng, thần niệm không giữ lại chút nào tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Cổ ba động này giống như hãng hải, phản phất thương khung. Tu sĩ toàn trường cho dù ẩn minh hay các tộc đều bị chấn nhiếp đến. Định Hải Châm giống như thần linh cao cao tại thượng. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Sắc mặt một số tên tại thế thần minh núp trong bóng tối cũng thay đổi. Ai nói với ta tại thế thần minh của ẩn minh là thập cấp thế? Tại thế thần minh của ma tộc tức giận quát. Hắn không thể không giận. Nếu sớm biết Định Hải Châm đạt đến mức độ này, đánh chết hắn cũng sẽ không để cho cao thủ ma tộc gấp rút tiếp viện. Cổ ba động này ít nhất cũng là thập nhất cấp tại thế thần minh A, vẻ mặt tại thế thần minh của hoang tộc bất an. Thập nhất cấp tại thế thần minh tuyệt đối không có ba động cấp bậc này đâu. Cổ sơ lại chậm rãi lắc đầu. Cái gì? Tại thế thần minh của yêu tộc giật mình. Nếu ta đoán không lầm vị này hẳn là thập nhị cấp tại thế thần minh. Vẻ mặt cổ sơ nghiêm túc nói, đến cấp bậc này, chiến lực hơn kém nhau không nhiều lắm. Cổ sơ nói làm cho sắc mặt ba tôn tại thế thần minh còn lại càng thêm ngưng trọng. Âm. Đúng lúc này, giữa không trung, cường giả đệ tam cảnh các tộc lần lượt hóa thành tro tàn. Sau khi hơn 12 đệ tam cảnh vẫn lạc, Định Hải Châm lại ra tay đối với đệ nhị cảnh. Bây giờ thực lực hắn cường hoành cỡ nào chứ? Cho dù tại thế thần minh cũng có thể miểu sát. Huống chi đệ tam cảnh, đệ nhị cảnh. Chưa tới thời gian một hơi thở, mấy trăm đệ nhị cảnh đã hóa thành tro tàn. Lui. Mau bỏ đi. Chạy nhanh lên. Tại thế thần minh của ba tộc nhìn thấy vậy, vội vàng hạ lệnh rút lui. Giờ khắc này, cho dù cường giả bán thần hay tiên vương đều điên cuồng chạy trốn. Còn chiến cái cộng lông. Đại Nhật chi chưởng. Định Hải Châm khí định thần nhàn đánh một chưởng ra phía trước. Một vòng đại nhật to lớn mang theo uy lực hủy thiên diệt địa rơi xuống những thân ảnh đang chạy trốn. Một số tu sĩ chạy trước hóa thành tro tàn. Thời gian trôi qua, số tu sĩ bị nhen lửa hóa thành tro tàn càng nhiều. Đợi đến khi vòng đại nhật kia rơi trên mặt đất, mấy trăm vạn tu sĩ đều bị đốt thành tro. Ai cho ngươi giết bọn hắn? Diệp Hạo trừng Định Hải Châm một cái. Nhục thân những tu sĩ này đều có thể lợi dụng. Lại càng không cần phải nói đến trên người những tu sĩ này còn có pháp bảo, túi càng khôn vân vân nữa. Bây giờ còn cái gì nữa đâu? Định Hải Châm lộ vẻ mặt ngượng ngùng, chợt một bàn tay vỗ tới phương hướng ba tôn tại thế thần minh kia. Sắc mặt ba tôn tại thế thần minh cuồng biến, thân hình vội vàng lui lại, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện bàn tay Định Hải Châm như hình với bóng, nói cách khác, bọn hắn ngoại trừ ngăn cản ra không lựa chọn thứ hai. Nói như vậy, chỉ có cảnh giới cao mới có thể làm được. Điều này để bọn hắn càng thêm khẳng định thực lực Định Hải Châm là thập nhị cấp. Ba tôn tại thế thần minh liếc nhau một cái, thấy được ý nghĩ của đối phương. Ngăn cản. Lúc này, nếu lại có tâm tư riêng thì thật sự có thể thân tử đạo tiêu. Âm. Nhưng không ai không ngờ, ba tôn tại thế thần minh này đến một chiêu cũng không ngăn được. Bọn hắn đồng thời phun máu rơi xuống. Lúc này không cần phải che giấu nữa. Tại thế thần minh của hoang tộc nhìn hai người một cái. Ta mang theo hai tấm pháp chỉ. Tại thế thần minh của ma tộc nói. Ta cũng mang theo hai tấm pháp chỉ. Tại thế thần minh của yêu tộc phụ họa. Chúng ta cùng nhau đốt sáu tấm pháp chỉ, đồng thời lại đánh ra một kích mạnh nhất của mình.